Khoảng niên hiệu chánh thống đời Minh, có Đặng Mậu Thất nổi loạn tại tỉnh Phúc Kiến, sĩ dân trong xứ theo rất đông. Triều đình cử quan ngữ sử Trương Giai dùng mưu bắt giặc. Sau ông này lại ủy quan bố chánh họ Tạ làm chức đô sự tìm giết đảng giặc. Tạ xét trong sổ hễ thấy người nào nghi không thực sự oan phạm thì âm thầm trao cho một lá cờ nhỏ vải trắng, dặn khi nào quân binh đi đến thì cấm cờ ấy ra trước cửa, đồng thời ra lệnh cho quân lính không ai được giết càn. Nhờ đó hàng vạn người sống sót khỏi bị chết oan. Về sau con của Tạ là Thiên thi đỗ Trạng Nguyên làm tể tướng, cháu Tạ tên Phỉ thi đỗ Thám Hoa. Nhà họ Lâm ở huyện Phố Điển, nhiều đời trước trong nhà có một bà lão ưa làm việc thiện. Bà thường lấy bột gạo làm thành từng vách để bố thí, hễ ai đến xin là cho, không hề tỏ vẻ buồn chán. Có một vị đạo nhân hàng ngày đến xin 6-7 vắt, bà lão vẫn vui lòng cho. Suốt 3 năm liền như thế, vị đạo nhân biết bà ta thật có lòng thành, mới bảo rằng: "Tôi ăn của bà suốt 3 năm, bây giờ biết lấy gì báo đáp? Thôi tôi chỉ cho bà biết ở sau phủ bà có chỗ đất tốt. Bà hãy dặn con cháu sau này đem bà đến đó chôn, tất con cháu bà sẽ phát tước lộc lớn." Về sau con cháu y lời dặn chôn bà. Quả thật đời thứ nhất có tới 9 người đỗ đạt, và tiếp tục nhiều đời nhà này trở thành một nhà thế kiệt trấn anh. Đến đổi tại tỉnh Phúc Kiến có câu ca dao: "Thiếu mặt người họ Lâm thì bản vàng không nở." Tóm lại những điều nêu trên, tuy thi hành với nhiều lỗi, nhưng rốt lại đồng là việc thiện. Những việc thiện này nếu gia tâm xem xét kỹ sẽ thấy có chơn có giả, có thẳng có cong, có âm có dương, có phải có trái, có thiên có chánh, có nửa có toàn, có lớn có nhỏ, có khó có dễ. Nếu làm lành mà không thấu đạt lý lẽ này, nhiều khi khổ công nhập trí chẳng đem lại lợi ích gì. Việc lành có chân có giả là thế nào? Xưa có mấy nho sinh đến hỏi trưởng lão Trung Phong Hòa Thượng rằng: "Nhà Phật dạy điều thiện ác báo ứng như bóng theo hình, nhưng tại sao hiện thấy có những người làm lành mà con cháu không phát đạt, còn những người làm ác mà gia đình thịnh vượng?" Thế Phật nói nhân quả chẳng có bằng cớ gì xác đáng. Hòa Thượng Trung Phong trả lời: "Vì phàm tình chưa sạch, chân nhãn chưa bày, người đời thường nhận lầm thiện ra ác, ác ra thiện. Ít ai biết tự trách điều phải trái điên đảo của mình." Mấy nho sinh nói: "Thiện là thiện, ác là ác, làm sao tương phản được?" Hòa Thượng bảo họ chỉ cho xem ít việc. Một người nói: "Đánh mắng người là ác, kính trọng người là thiện." Hòa Thượng nói: "Không hẳn như thế." Một người khác nói tiếp: "Tham tài vọng phú là ác, liêm khiết thủ thường là thiện." Hòa Thượng vẫn nói: "Không hẳn như thế." Mấy nho sinh lần nữa nói đủ tướng trạng thiện ác. Hòa Thượng vẫn một mực: "Không hẳn thế." Nhân đó mấy nho sinh cầu ngài chỉ dạy. Ngài dạy: "Giúp ít người gọi là thiện, chỉ vì ít mình gọi là ác. Vì giúp ít người cho nên dù có đánh mắng cũng vẫn là thiện. Trái lại chỉ vì ít mình nên dù có kính trọng người cũng vẫn là ác. Vì vậy người làm thiện đem lại ích lợi cho người là công, mà công tức là chân. Còn vì lợi mình ấy là tư, mà tư tức là giả. Lại việc thiện tự lòng phát ra là chân, tập theo thôi cũ là giả. Không trước tướng mà làm chân, trước tướng mà làm giả. Việc lành có thẳng có công là thế nào? Thế thường thấy kẻ mềm mỏng lời đời, không khí khái quật cường, ai cũng hoan hỷ cho là người lành. Nhưng thánh nhân lại ưa hạng người có chí khí cao xa hoặc an phận thủ kỷ, vì hạng này dễ khai hóa, Còn hãng trên tuy được mọi người khen tặng, xét kỹ họ chỉ là giặc của nền đạo đức tiến bộ. Thiện ác của người đời tương phản với thiện ác của thánh nhân như thế, đủ thấy những điều thiện ác thủ xã theo kiểu nhận xét của thế thường làm sao không bị sai lạc. Vậy nên người nào muốn tích tập thiện căn, quyết không thể bằng vào các điều thiện ác bề ngoài mắt thấy tai nghe, nhưng cốt ở chỗ ẩn nhiệm của tâm tư đó vun bồi gột rửa. Nếu quả thật chỉ có lòng cứu người giúp đời, ấy là thẳng. Còn hãy xen vào mảy may mỹ thế là công, thuần một lòng yên người là thẳng. Hãy xen chút ghét giận là công, thuần một lòng kính người là thẳng. Còn xen vào ý nghĩ cốt làm đẹp lòng người là công. Việc lành có âm có dương là thế nào? Phàm làm việc lành mà người ngoài biết được là dương thiện, làm việc lành mà người ngoài không biết được là âm đức. Âm đức được phúc báo, dương thiện hưởng danh thơm. Những danh thơm thường ký là điều đáng quý kỵ, vì xưa nay biết bao nhiêu người vì háo danh thành tử bị danh làm hại, lâm vào cảnh tai họa. Ngược lại, những người không tội lỗi mà cứ bị thiên hạ chê quan, thì lắm lúc con cháu họ được phát đạt. Cái đã âm dương như thế phải để tâm nhiều mới hiểu hết. Việc làm có phải có trái là thế nào? Nước lỗ có lệ, hễ người nào bỏ tiền chuộc người nước lỗ khỏi tay các chư hầu địch thì được lãnh lại số tiền tại quan phủ. Tử cống giàu có, bỏ tiền ra chuộc được nhiều người, song không chịu lãnh lại số tiền ấy, vì ông thầm nghĩ mình chỉ làm việc nghĩa mà thôi. Đức Khổng Tử nghe được chê Tử Cống là sai, vì đại phàm bậc thánh nhân làm gì cũng cốt hy vọng cải tiến thói đời thế tục, giúp cho ai nấy làm theo, chứ không phải cốt để thỏa chí riêng mình. Hiện nay trong nước lỗ người giàu ít, người nghèo đông, nếu cho rằng kẻ nào chuộc người rồi còn trở lại lãnh tiền ở quan phủ là không liêm chính, thì chắc từ này không còn mấy ai dám nghĩ tới việc chuộc người khỏi tay địch nữa. Thầy Tử Lỗ vất người bị đấm, được người ta tạ ơn một con trâu. Đức Khổng Tử nghe được mừng rằng, từ này nước lỗ sẽ có nhiều người để ý vớt kẻ chết chìm. Cứ lấy mắt thường tình mà xem, việc Tử Cống không nhận tiền bồi thường là cao quý, Tử Lỗ nhận trâu là thấp hèn. Nhưng Đức Khổng Tử lại khen Tử Lỗ mà chê Tử Cống, cho biết khi làm lành không nên kể sự trạng trước mắt mà nên kể ảnh hưởng lan truyền sâu xa. Không nên kể một thời mà nên kể đến lâu dài. Không nên kể một thân mình mà nên kể cả thiên hạ. Những việc đang làm tuy là thiện, nhưng nếu để lại tệ hại cho người thì đó là tợ thiện, chứ không phải chân thiện. Những việc đang làm tuy như bất thiện mà lưu ích giúp cho người, thì nó in tuồn phi thiện mà thật ra là thiện. Cứ thế suy rộng ra những điều nghĩa phi nghĩa, lễ phi nghĩa, tính phi tính, từ phi từ, đều không ngoài cách thức đó. Việc lành có thiên có chánh là thế nào? Sư ông Lã Công là người đức độ, cả nước đều kính ngưỡng ông như Thái Sơn Bắc Đẩu. Sau khi từ chức tể tướng về ở quê nhà, một hôm có người say rượu đến mắng ông dữ dội. Ông vẫn thản nhiên và bảo người nhà đóng cửa lại, không nên cạnh tranh với kẻ say. Năm sau người ấy vì say phạm tội sát nhân bị bắt bỏ ngục. Lã Công biết được ân hận lắm, cơ chi năm trước nó đến mắng ta, ta cho nó vài hèo rồi bắt tống giam quách để trị, chắc nó được tránh khỏi mối đại họa hôm nay. Nhưng lúc đó chỉ nghĩ việc bảo tồn tâm nhân hậu, không ngờ đó là cách dưỡng ác cho nó, đến nỗi ngày nay nó mới ra người phạm trọng tội. Đây là một việc chứng tỏ trong tâm lành mà hành xử ra ngoài ác, lại có khi đem tâm ác mà hành xử ra ngoài lành. Như có nhà nọ rất giàu, gặp năm đói khó, đem lúa ra chợ bán, bị dân nghèo cướp ngay giữa chợ. Nhà nọ cáo quan, quan bỏ qua không xử, dân nghèo được thế cướp thêm. Nhà ấy rình bắt được ít người, bèn làm khổ nhục, bấy giờ cả bọn mới chịu yên, nếu không thì đã loạn cả chợ. Cho hay thiện là chánh mà ác là thiện, điều ấy ai cũng biết. Nhưng ít người để ý tới có khi tâm lành mà hành xử lại ác, thì việc lành đó là thiên trong chánh chứ không phải chánh trong chánh. Có khi tâm ác mà hành xử lại lành, thì việc lành đó lại là chánh trong thiên chứ không phải thiên trong thiên. Việc lành có nửa có toàn là thế nào? Kinh dịch có câu: không chứa lành không đủ để nên danh, không chứa ác không đủ để diệt thân. Kinh Thi nói: tội nhà thương như sâu tiền đầy, chứa lành chứa ác như chứa vật vào kho. Hễ xiên chứa thì đầy, nhát chứa thì lưng. Sự đã quá rõ ràng vậy. Xưa có người đàn bà vào chùa muốn cúng bằng nghèo, chỉ được có 2 tiền đem cúng. Vị trú trì thân hành làm để kỳ nguyện, sao bà ấy được đưa vào chỗ sang giàu, để đem vài ngàn lượng vàng vào chùa cúng. Lần này vị trú trì sai đồ chúng làm lễ. Bà ta lấy làm ngạc nhiên hỏi: ngày trước tôi chỉ cúng có 2 tiền mà ngài thân hành lễ sám, nay tôi cúng tới 2000 lượng vàng, sao ngài lại không thân hành lễ sám cho tôi? Vị trú trì đáp: ngày trước Phật tuy đạm bạc mà lòng rất chân thành, phi lão tăng lễ sám không đủ để báo đức bà. Nay Phật tuy hậu song tâm cung dường không thiết tha bằng trước, nên người thay lão tăng làm lễ cũng đủ rồi. Ấy 1000 vàng là nửa là lưng, mà 2 tiền là toàn là đầy vậy. Lại Tiên Chung Ly khi trao dạy phép luyện đơn cho Lã Tổ có dặn rằng: khi đơn luyện thành có thể đem chấm trên tiền thì tiền biến ra vàng, giúp cho người nghèo khổ tiêu dùng được. Lã Tổ hỏi: cuối cùng nó có biến mất không? Chung Ly đáp: sau 500 năm nó biến lại tiền như cũ. Lã Tổ nói: như thế thì hại cho người ở đời sau khoảng 500 năm, tôi thề không làm điều đó. Chung Ly khen: pháp tu tiên cần phải chứa đủ 3000 công hạnh. Nãy ngươi nói được câu đó thì 3000 công hạnh ngươi đã đủ rồi. Đây lại một cách xét việc lành đầy, lưng, nửa, toàn vẹn. Lại làm lành mà tâm không chấp trước thì mỗi việc đều được viên mãn. Trái lại tuy làm suốt đời mà việc lành cũng chỉ có được một nửa. Ví như đem của giúp người mà trong không thấy mình giúp, ngoài không thấy người nhận, trung gian không thấy vật đem giúp, thì được gọi là bố thí tam luân không tịch hay nhất tâm thanh tịnh. Bố thí như vậy, dù một lon gạo cũng có thể gây vô lượng phước, một đồng bạc có thể tiêu 1000 kiếp tội. Nhược bằng tâm khư khư chấp trước, thời tuy bố thí từng thỏi vàng, phước đức cũng chỉ có được một nửa. Đây lại một cách xét việc lành đầy, lưng, nửa, toàn vẹn. Việc lành có lớn có nhỏ là thế nào? Xưa có ông Vệ Trọng Đạt làm quan Hàn Lâm, nhưng một hôm mộng thấy Minh Quan bắt về âm phủ. Phủ quan sai lại dịch đem trình 2 bản ghi thiện ác. Thấy bản ghi ác chất một đống to, còn bản ghi thiện chỉ bằng chiếc đũa. Những đem cân thì một đống to lại nhẹ, mà bằng chiếc đũa lại nặng. Trọng Đạt ngạc nhiên hỏi: tôi chưa đầy 40 tuổi, có đâu đã làm nhiều ác đến thế? Minh Quang đáp: một niệm bất chính là ác rồi, không đợi phải hành phạm. Trọng Đạt bèn chỉ cuốn giấy và hỏi: trong cuốn giấy bằng chiếc đũa kia ghi gì? Minh Quang đáp: triều đình Hưng Đại công làm cái cầu đá ở Tam Sơn. Người đã dám thượng sớ can ngăn việc ấy. Cuốn giấy này là bản sớ của ngươi. Trọng Đạt nói: tôi tuy có sớ can nhưng triều đình bác bỏ, chẳng bổ ích gì thật sự, làm sao nó có hiệu lực thế kia? Minh Quang nói: mặc dù triều đình không y cứ vào đó, song một niệm lành của ngươi đã làm cho muôn dân cảm mến. Giả sử triều đình cái ấy chấp cứ, thời việc tốt của ngươi càng lớn lao hơn nữa. Cho hay hễ chí để vào thiên hạ quốc gia, thời việc lành tuy nhỏ mà lớn. Nếu chí để vào bản thân, thời việc lành tuy nhiều vẫn ít. Việc ác cũng thế. Việc lành có khó có dễ là thế nào? Tiên Nho thường nói: muốn khắc kỷ phải bắt đầu khó. Đức Khổng Tử khi luận cập điều nhân cũng nói trước phải khó khăn, nghĩa là phải trừ khử tư tâm. Chẳng hạn như ở Giang Tây có thư lão ông làm nghề dạy học, nhưng gặp một người nghèo thiếu tiền quan, vợ người ấy sách bị quan bắt làm tôi tớ. Thư lão ông liền bỏ số tiền nhập học của học trò mà ông đã dùng được trong 2 năm ra chuộc. Nhờ đó vợ chồng người kia khỏi bị ly tán. Trương lão ông ở tỉnh Trực Lệ, nhưng gặp một người nợ khốn phải đem cầm vợ con. Lão ông liền bỏ số tiền mình dùng được trong 10 năm ra chuộc. Nhờ đó vợ con người kia được an toàn. Bỏ tiền cứu người như 2 trường hợp trên thật là hiếm có, ít ai làm nổi. Những kẻ có tiền tài thế lực, họ làm công đức rất dễ, nhưng dễ mà không chịu làm ấy là người tự bao tự hãm. Những kẻ nghèo hèn làm được phước rất khó, khó mà gắng làm ấy mới đáng quý. Tuy những cơ hội giúp người thì vô kể, song ước tóm đại cương thì 10 điều này khả dĩ gọi là lớn. Thứ nhất, chung với người làm lành. Thứ hai, giữ tâm ái kính. Thứ ba, giúp người nên tốt. Thứ tư, khuyên người làm lành. Thứ năm, cứu người nguy cấp. Thứ sáu, gây dựng lợi lớn. Thứ bảy, bỏ của làm phước. Thứ tám, hộ trì chánh pháp. Thứ chín, kính trọng tôn trưởng. Thứ mười, quý mến sinh vật. Sao gọi là làm lành? Giữ lòng ái kính. Cứ xem bề ngoài thì khó biết ai là quân tử, ai là tiểu nhân. Nhưng nếu xét thấu tâm can thì thiện ác đôi đàng, càng tuyệt như đen trắng. Thế nên xưa nay thường nói, quân tử sở dĩ khác người là do chỗ tồn tâm. Cái tâm mà người quân tử bảo tồn là cái tâm thương người, kính người. Vì người quân tử thường nghĩ rằng, dù ở đời có thân sơ, quý tiện, có kẻ trí người ngu, người bất tiếu, vãn vật có sai thù mặt lòng, xét kỹ đều là đồng bào, cùng với mình nhất thể, làm sao mình không kính thương họ được. Hễ thương kính mọi người, tức là thương kính hiền thánh, cảm thông ý chí mọi người, tức như cảm thông ý chí hiền thánh. Sao vậy? Vì ý chí thánh hiền không ngoài muốn cho đời cũng như người đều đạt sở nguyện về thân lẫn mạng. Vì thế nếu mình hợp với ý chí thánh hiền mà an định cho mọi người, tức là mình đã làm việc thay thế thánh hiền vậy. Sao gọi là giúp người nên tốt? Ngọc ở trong đá nếu không biết mà vứt đi thì thành ngói gạch, biết dỗ mài thì thành vật quý giá để khoe trương. Vậy hãy thấy ai làm được việc lành, có chí tiến thủ, hãy giúp đỡ khuyên dỗ họ mau thành tựu, cố gắng tán trở duy trì, giải bày hơn thiệt, loại bỏ bất cứ lời sàm bán kỳ thị, khiến cho họ nên người tốt đẹp mới thôi. Thế thường, người ta hay ghét kẻ khác không giống mình, người ác không ưa người lành, thế mà người ác bao giờ cũng nhiều hơn người lành. Nên người lành sống yên ổn giữa người ác là một điều rất khó. Và người lành là người hào kiệt, thường có ý chí cương trực, không ưa trao chuốt bề ngoài. Trong khi đó người đời ít kẻ có kiến thức cao, nên những bậc hào kiệt lắm lúc lại dễ bị chế bai. Vì thế việc lành thường dễ hỏng, người lành thường bị chê. Chỉ trừ người có lòng nhân, mắt trí mới dám thẳng thắn khuôn thước phi thường, có thiện tâm thiện chí, nên hạng người này cũng được công đức không ít. Sao gọi là khuyên người làm lành? Đã sinh làm người ai chẳng có lương tâm, nhưng vì đường danh nẻo lợi ở đời dễ làm cho vùi lấp. Vậy khi cư xử cùng nhau, hãy tìm cách mở lời mê hoặc, khiến được giác tỉnh giữa chốn đêm trường, làm cho thanh lương trong vòng phiền não. Ông Hàn Vũ nói, dùng lời thì khuyên người được một đời, làm sách thì khuyên người được trăm đời. Việc khuyên người làm lành ở đây đem so với việc cùng người làm lành, ở trên có phần xúc kém, sống theo bệnh cho thuốc, theo thời khuyên răng vẫn thâu được hiệu quả rất nhiều. Nếu khuyên người mà người không theo, hãy kiểm xét lại trí tuệ và lời lẽ của mình để lo bồi bổ. Thế nào là cứu người nguy cấp? Người đời ai chẳng trải qua những lúc hoạn nạn ngã nghiêng. Vậy khi gặp ai lâm cảnh ách nạn, hãy xem như chính mình lâm nạn mà lo vội vã cứu trợ, hoặc lấy lời biện bạch an ủi, hoặc dùng phương chức khôn ngoan giải trừ. Thôi tiên sinh có câu, ân huệ không cần phải đợi lớn lao mới làm, chỉ cần cứu kịp người lúc cấp nạn là quý. đó thật là lời của kẻ có lòng nhân vậy. Thế nào là gây dựng lợi lớn? Nhỏ thời trong một làng, lớn thời trong một ấp, một nước hãy thấy việc có lợi thì lo hưng công, như khai rạch, đào mương, hoặc đắp đê điều phòng vệ, hoặc xây cầu cống tiện lợi cho khách bộ hành, hoặc thí cơm giúp nước kẻ đói khát. Cứ tùy duyên khuyến hóa, hiệp lực hưng tu, chứ câu nể hiềm nghi cũng không từ nhập mệt. Thế nào là bỏ của làm phước? Trong muôn hạnh của Phật dạy, hạnh bố thí đứng đầu. Bố thí là xả bỏ đem cho, kẻ đạt ngộ thì trong xả sáu căn, ngoài xả sáu trần, bất cứ điều gì cũng đều xả được. Còn kẻ chưa đạt ngộ trước hãy tập xả thí tài vật. Người đời ai cũng lấy cơm áo nuôi sống, nên tiền tài cơm áo là điều tối trọng. Ai xả được tiền tài cơm áo thì bên trong sẽ phá được lòng san đẳng, bên ngoài cứu giúp được kẻ lâm nguy. Lúc đầu tuy làm miễn cưỡng, nhưng lúc sau thành tánh tự nhiên, và kết quả sẽ nhổ sạch tính vị kỷ, phát hết tâm chấp lẫn keo đích sâu dày. Thế nào là hộ trì chánh pháp? Pháp là con mắt của muôn loại hàm linh, pháp có chánh có tà. Thiếu chánh pháp không thể nào tiến hóa cùng trời đất, dinh dưỡng cùng muôn vật, thoát ly ngoài truyền phược và an ổn khắp thế gian, đạt tới xuất thế. Thế nên thấy chùa miếu kinh sách thánh hiền, hãy đem lòng kính trọng tô bồi, và trên hết là phát tâm hoằng dương chánh pháp, bảo bộ Phật ân là điều càng nên cố gắng. Thế nào là kính trọng tông trưởng? Ngoài ông bà, cha mẹ, anh chị, phàm gặp người tuổi hơn, đức lớn vị cao, kiến thức rộng đều nên để ý kính nhường. Ở nhà thì thờ cha kính mẹ với niềm thân ái nhu hòa, ra ngoài thì bất luận làm việc gì, chớ nghĩ không ai biết mà làm càn. Khi đối xử người nào, chớ nghĩ chẳng ai hay mà uy hiếp. Ai để ý một chút, ấy thấy xưa nay những kẻ trung hiếu bao giờ con cháu họ cũng được xương hưng thành người trung hiếu. Thế nào là quý mến sinh vật? Sở dĩ chỉ vì người có tâm trắc ẩn, người cầu nhân đức chính là cầu cái tâm đó, người chứa đức cũng chính là chứa cái tâm đó. Sách Châu Lễ có câu: tháng giêng tế lễ không dùng con nái làm vật hy sinh. Con nái là con vật mẹ đang nuôi con. Thầy Mạnh Tử nói: người quân tử xa chống bếp núc, sở dĩ để bảo tồn tâm trắc ẩn. Vì thế các bậc tiên hiền thường kiên kỵ bốn thứ thịt không ăn. Nghe tiếng kêu con vật bị giết không ăn, thấy con vật bị giết không ăn, vật mình nuôi dưỡng khôn lớn không ăn, vật chỉ vì mình mà bị giết thì không ăn. Kẻ tức giả hiền nhân ngày nay, nếu chưa thể đoạn tuyệt nghiệp ăn thịt, hãy gắng tập theo các điều này. Cứ như thế dần dần tăng trưởng từ tâm, chẳng những việc sát sanh cần phải kiên kỵ đã đành, đến việc nấu tầm lấy tơ, bới đất sát trùng cũng toàn là việc vì cơm áo nuôi mình mà giết lấy loài vật. Cho đến để ý đề phòng khi giơ tay, cất bước để khỏi giết lầm vô số động vật. Cổ thi có câu: thương chuột thường để cơm, thương Nga chẳng thắp đèn. Ái thử thường lưu phạm, lân Nga bất điểm đăng. Đó há không phải những cử chỉ biểu lộ lòng nhân đấy ư? Việc lành có vô cùng tận không thể kể hết, nhưng do 10 việc trên đây suy rộng ra, muôn đức đều bao quát trong đó. Thứ tư, đức khiêm tốn. Kinh dịch có câu: thiên đạo thường làm khuy tổn chỗ dinh kiêu mà ít bồi nơi khiêm hư, địa đạo làm biến cải chỗ dinh kiêu mà lưu nhận nơi khiêm hư, quỷ thần thường làm hại trừ chỗ dinh kiêu mà tăng phúc nơi khiêm hư, nhân đạo thường chán ghét chỗ dinh kiêu mà ưa chinh nơi khiêm hư. Thế nên trong một quẻ khiêm mà sáu hào đều tốt. Kinh thư nói: người tự kiêu tự mãn thường bị nạn, kẻ khiêm nhượng hư tâm thường đắc ích. Tôi từng cùng bạn bè nghiệm thử, thường thấy kẻ hàng sĩ khi sắp hiển đạt, bao giờ cũng có một chút đức khiêm tốn hiện trên nét mặt. Khoa thi năm Tân Mùi, tôi cùng 10 người bạn ở huyện Gia Thiện đi thi, trong đó có anh Đinh Kính Vũ, người tuy trẻ mà rất có tính khiêm nhượng hư tâm. Tôi nói với anh Phí Cẩm Pha: thế nào khoa này anh Đinh Kính Vũ cũng đổ. anh phí gẳng lại làm sao biết? Tôi đáp: chỉ người có đức khiêm hư mới được phước. Anh thử xem trong bọn 10 người chúng ta, có ai có tính khiêm nhượng bằng anh Đinh Kính Vũ đâu? Có ai bị chơi chọc mà không đối trả, bị chê bai mà không biện bạch như anh Đinh Kính Vũ đâu? Người có đức nết như thế, thế nào cũng được trời đất hộ giúp, làm sao không phát được? Quả nhiên lúc treo bảng thấy có tên anh Đinh Đậu Cao. Năm Đinh Sửu tôi ở chung với anh Bằng Dữ Chi tại Kinh Đô, bỗng thấy anh có phong độ khiêm tôn hư tâm khác hẳn tính tình hồi nhỏ. Bạn anh ta, ông Lý Tế Nham, là người cương trực mà thành thật, thường thẳng thắn chỉ lỗi anh ngay mặt. Nhưng lúc nào cũng thấy anh bình tĩnh nghe theo, chẳng hề thốt một lời cãi cọ. Thấy vậy, tôi nói thầm: phước có phước hiện ra sau, họa có họa phát ra trước. Anh này quả có hư tâm khiêm tốn như thế, chắc chắn anh gặp được điều hay. Thế nào anh ta cũng đậu kỳ này, sao quả thật đúng như lời tôi dự đoán. Ông Trương Úy Nham, người huyện Giang Âm, học rộng văn hay, có nhiều tiếng tăm trong văn giới. Năm Giáp Ngọ, ông đến thi hương tại Nam Kinh, nhưng ở lại một ngôi chùa. Khi treo bảng thấy không có tên mình, mới nổi nóng mắng nhiếc giám khảo là đồ lòa mắt, chẳng trông thấy văn mình. Một vị đạo nhân gần bên nghe thấy mỉm cười, trương dẫn luôn vị đạo nhân. Vị đạo nhân nói: văn của tướng công chắc không hay lắm. Trương càng giận nổ rằng: ông không thấy văn tôi sao, ông biết văn tôi không hay? Vị đạo nhân nói: tôi từng nghe kẻ làm văn quy hồ tâm khí bình hòa, nay thấy tướng công nông giận mắng nhiếc lung tung, không có chút chi hòa khí thì vẫn hay vào đâu được. Trương bỗng đổi giận, tỏ lòng kính phục và xin chỉ giáo. Đạo nhân nói: thi hỏng hay đậu là do mạng, mạng không đậu thì dù vẫn hay cũng vô ích. Vậy ông cần để ý đến chuyển biến mạng mình. Trương nói: đã là mạng thì làm sao chuyển biến được? Tạo mạng do nghiệp xưa, lập mạng do nghiệp nay. Nếu ông gắng làm việc thiện, dồn chứa âm đức, thì có phước gì mà không cầu được? Tôi chỉ là một tên bận sĩ, làm sao làm được sự này? Việc lành, âm đức đều do tâm tạo, thường bảo tồn tâm đó thời công đức vô lượng. Ngay như đức tính khiêm hư đâu phải mất tiền mới làm được, thế mà ông không biết tự tỉnh để làm, lại giận trách quan trường dốt nát. Phải chăng đó chỉ là tự ông không muốn làm, chứ không phải không thể làm? Từ đó Trương để ý kiềm chế kiêu khí, ngày ngày tu nhân bồi đức. Năm Đinh Dậu, Trương mộng thấy đi đến một căn phòng cao lớn, gặp được một bản ký lục chuyển thi, thấy ở giữa có nhiều hàng bỏ trống không tên. Người đứng bên nói: đây là bản ghi chép khoa thi năm nay. Trương hỏi: sao bỏ trống nhiều chỗ không tên? Người ấy đáp: về việc thi cử, cứ 3 năm xét một lần, hễ người nào chứa nhiều công đức thì mới có tên vào đó. Chỗ bỏ trống trong bản ký lục này là tại trước kia người có công đức đáng đậu, sao vì phạm tội ác mà tên bị xóa đi. Cuối cùng lại thấy một dòng chữ rằng: người 3 năm nay lại đây giữ thân cẩn thận, tên ngươi có thể được điền vào bản này, hy vọng ngươi cố gắng. Quả nhiên khoa ấy Trương đậu được thứ 105 trên bảng vàng. Lời xưa nói: người có chí ở công danh tất được công danh, người có chí ở giàu sang tất được giàu sang, người có chí như cây có gốc, khi đã lập chí phải thường nên tập tính khiêm hư, dè chừng mọi điều hành động. Được như thế tất nhiên sẽ cảm động đất trời mà phú đức đầy đủ nơi ta vậy. Kính thưa quý đạo hữu, xin chân thành tri ân quý đạo hữu đã trợ duyên chúng tôi trong công trình cùng chung góp sức lăn chuyển bánh xe pháp trên mạng toàn cầu.

Nam mô Thường Tín Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.